Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 27, bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết ván thứ hai, Trình Kính Giai thuận thế ngồi sát bên Lý Phùng Trì. Đang định tiếp tục chơi ma sói thì bản sao mạnh nghênh thần Ôn Tùng Lạc đã lên tiếng muốn đổi trò sau chỉ hai ván. Lâm Giáng Ngụ hiểu ý cô ta. Dù sao tình cảm của Ôn Tùng Lạc dành cho Lý Phùng Trì cũng là chuyện công khai. Còn tình cảm của cậu ta dành cho cô ta cũng rõ như lòng bàn tay. Bằng không đã không nhiều lần lợi dụng cậu ta để tiếp cận Lý Phùng Trì. Trường trung học cơ sở số 1 cách đây khá xa, lại đang là giai đoạn ôn thi quan trọng của lớp 12. Cái cớ, đến chúc mừng Lý Phùng Trì đoạt giải vật lý, nghe chẳng thuyết phục chút nào. Ai cũng biết đó chỉ là cái cớ để gặp mặt, sinh nhật, đứng đầu lớp, giải hóa học, đủ loại lý do không trùng lặp để cô ta tìm đến Lý Phùng Trì. Kỳ thi đại học sắp tới, chuyến đi này chính là để chốt đơn với cậu. Giờ thấy Lý Phùng Trì thân thiết với người chị không rõ từ đâu xuất hiện, cô ta không nhịn được nữa. Lâm Giáng Ngụ liếc Ôn Tùng Lạc đầy ẩn ý, giấu đi cảm xúc, giọng châm chọc: "Học tỷ Ôn, chị là học sinh ưu tú của trường trung học cơ sở số 1. Chơi game cũng như học hành phải kiên trì, chị không biết sao, mới hai ván đã chán." Ôn Tùng Lạc chỉ chăm chăm nhìn Lý Phùng Trì, phớt lờ cậu ta, làm như không nghe thấy. Lý Phùng Trì cởi hai khuy áo sơ mi, phẩy phẩy cổ áo: "Cậu uống khá nhiều." Toát lên vẻ hoang dã khác thường ngày, đôi mắt híp không rời Trình Kính Giai, tay thon dài móc vào túi cô lấy ra bao thuốc. Bao thuốc cô vừa mua, Trình Kính Giai đưa tay ra giật lại, nhưng cậu khỏe hơn. Bao thuốc méo mó mà cô vẫn không lấy lại được. Đối diện ánh mắt thắc mắc của cô, Lý Phùng Trì siết chặt bao thuốc, giọng điềm nhiên nói câu đầu tiên với cô tối nay: "Trình Kính Thanh bảo em làm vậy." "Trình Kính Giai, cô không tin." Trình Kính Thanh có thể thẳng thắn gọi điện nhắc nhở cô. "Cô hoàn toàn tin tưởng em trai mình, thằng bé có đủ cách trị cô. Cần gì phải nhờ vả Lý Phùng Trì?" Nhưng cô vẫn buông tay, bao thuốc về tay Lý Phùng Trì. Cậu chậm rãi xé bao, châm một điếu, sau đó mới tiếp lời Ôn Tùng Lạc: "Em không phản đối." Rồi đưa bao thuốc và bật lửa cho Hà Đức Vượng, ra hiệu cất vào áo khoác. Hà Đức Vượng không hiểu ý, vội vàng từ chối: "Anh Nghi, làm gì thế? Ở đây ngoài anh và Lâm Giáng Ngụ thì toàn vị thành niên. Bọn em không hút thuốc đâu." Một câu khiến không khí căng thẳng. Trình Kính Giai đăm chiêu nhìn hai người. "Lý Phùng Trì," cậu bật cười giận dữ, "anh bảo mày cất vào áo khoác của anh, đang bị mày ngồi lên kia kìa." Câu nói ngắt quãng của cậu khiến Hà Đức Vượng cười ngượng ngập, rút chiếc áo khoác nâu từ dưới mông ra, nhận lấy thuốc lá và bật lửa từ tay Lý Phùng Trì, ấp úng: "Sao anh không nói sớm là áo anh ở đây?" Lý Phùng Trì cũng vừa nhận ra, nhưng vẫn không buông tha: "Anh tưởng ai không mù cũng thấy." Hà Đức Vượng còn định cãi lại, Trình Kính Giai đã lên tiếng trước: "Cậu vừa nói ở đây ngoài Lý Phùng Trì và Lâm Giáng Ngụ toàn là vị thành niên." Hà Đức Vượng không hiểu ý cô, thành thật giải thích: "Ý em là mấy thằng con trai ấy. Còn mấy chị thì chỉ có chị và chị Lạc là đủ tuổi thôi." Trình Kính Giai nhận được câu trả lời xác nhận, tức đến nghẹn họng: "Trời đất ơi, vị thành niên cái con khỉ, đi làm thuê cho trẻ con, sợ cô không quan tâm đạo đức, cuồng nhiệt theo đuổi." Cô quay sang nhìn Lý Phùng Trì, gương mặt cậu vẫn lạnh tanh, hoàn toàn không quan tâm chuyện bị lộ. Cách chương.